Xin kính chào toàn thể quý vị và các bạn. Thưa quý vị, rất vui khi được gặp lại quý vị và các bạn trong buổi trưa ngày hôm nay trên kênh Chuyện Dài Kỳ. Sẽ được tiếp tục gửi đến quý vị và các bạn một câu chuyện của tác giả Tuấn Vũ, câu chuyện Mèo Chết Trong Đám Tang. Bây giờ xin được mời quý vị và các bạn đón nghe câu chuyện này qua phần diễn đọc của Đích Soạn. Nghe chiếc xe Minh Khờ nổ đoành đoành từ ngoài ngõ rẽ vào nhà, ông trưởng thôn già đang ngồi băm chuối cho lợn vội vàng buông dao, ngơ ngác nhìn gã thanh niên mặc áo sơ mi quần âu, đầu mang mũ cối, mặt mũi bơ phờ, mồ hôi mồ kê ướt đẫm ngực áo và cả hai bên nách, nhưng lớn tiếng chào to từ ngoài cầm. Nhìn người lạ mặt một hồi lâu nhưng không nhận ra đó là ai, ông trưởng thôn cất tiếng: "Chào cậu, cậu là ai? Tìm tôi có việc gì vậy?" Người thanh niên nọ dựng cái xe thì ở góc sân, rồi bỏ mũ cối, rút một chiếc mùi xoa lòng mặt. "Chào bố, con xin tự giới thiệu, con là Vũ, công an viên. Con vừa mới được cử về xã mình để công tác. Hôm nay con qua trước là để chào hỏi, sau để nắm tình hình trị an, trật tự an ninh của xã mình. Chắc là trên cũng đã báo trước cho bố rồi phải không?" Ông Bầm trưởng thôn cười, để lộ ra hàm răng ố vàng vì khói thuốc. "Thảo nào, tôi thấy tiếng xe lịch bịch, không biết con gái nhà ai mà lại có cái xe kêu như là công nông thế." Vũ cũng cười nhìn ông Bâm đang chùi tay vào cái quần cho bớt nhựa chuối, rồi mới mở bể vòi nước. Vũ bấy giờ buột miệng than: "Vừa nãy con đi hỏi loanh quanh xem nhà bố ở đâu mà chết thật. Trẻ con ở đây nói tục có bằng. Hỏi đường về nhà ông trưởng thôn Bâm, đứa nào cũng bảo không biết, cãi nhau là văng tục đó." Ông trưởng thôn chất phác ngẩng đầu nhìn tay công an viên mới đến, là một lần nữa cười hoác cả mồm, vô đùi đánh đét: "Báo chí phê bình mãi rồi đấy, hội cựu chiến binh, hội phụ nữ, hội phụ lão, rồi cả đoàn thanh niên, đến cả mấy ông trên tỉnh về tổ chức họp bàn, 5 lần 7 lượt phát động thi đua chống nói tục chửi bậy, mà nào quan thua. Nó đã thành tập quán thì không có thể nào sửa được. Nhưng mà nói gì thì nói, dân ở đây tuy hơi bậy mồm, nhưng mà được cái toàn là người tử tế. Thôi không có nói nhiều nữa, và làm chén nước chứ hả?" Phúc bật cười trong dạ tự nhủ, có khi công tác ở đây thêm vài tháng, chắc hắn cũng sẽ văng tục nhiều như ông cụ trưởng thôn này. Ông trưởng thôn năm nay chắc ít cũng phải ngót 70, nhưng mà vẫn nhanh nhẹn quắc thước, bước đi phầm phầm vững chãi trên đôi chân vòng kiềng. Dấu tích lộ rõ của một thời công binh vất vả, tại đạn thủ hàng dọc tuyến tiếp vận ở Trường Sơn. Bước vào trong nhà, trên bức tường vô nhăm nhở và chốc lờ, treo đầy những bằng khen của hội cựu chiến binh. Hội người cao tuổi và trang trọng nhất là tấm bằng khen anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân. Trên cùng nhưng mà vẫn thấp hơn nhiều so với tấm ảnh Bác Hồ trong khung cảnh gỗ thiếp vàng sáng bóng, với một cái lư hương con đang nghi ngút khói. Dù hôm nay chẳng phải là ngày rằm hay mùng 1, chỉ có điều hình như phảng phất trong không khí có một thứ mùi gì đó khó ngửi, tanh tanh giữa thời tiết oi nồng. Ông Bầm rót đầy nước vào cái chén lành lặn cuối cùng trong bộ chén có 6 cái, mà 5 cái đã sứt quay, cây hành hình, rồi nói với Vũ: "Anh uống nước đi. Thế nào, đã làm được vòng nào quanh xã chưa? Trông được chứ? Đẹp bố ạ. Đồng ruộng thẳng cánh cỏ bay, lại có điện nữa. Thế này là nhất rồi bố nhỉ? Nhật quay chứ nại. Thế nhưng mà trước ở đây nghèo lắm, chắc tính cả cái đồng bằng Bắc Bộ này không đâu nghèo hơn đây. Năm mất dậu thì cả xã chết đói gần hết. Cũng may mà công cụ về." Vừa nói ông Bâm vừa kính cẩn nhìn lên tấm chân dung lồng kính của Bác Hồ, vừa chắp tay lại như đang vái vọng: "Không có cụ thì cái làng này chả có chỗ để chôn người chết." Vũ liền đỡ lời: "Không có cụ Hồ thì nước mình cũng làm gì có được ngày hôm nay, chứ lại không à?" Vũ đưa chén nước lên quay lại chủ đề cũ: "Làng xã khang trang thế này, tình hình chị An chắc cũng tốt chứ không bố?" "Ôi trời ơi, đẹp thì đẹp đấy, nhưng mà tình hình chị An nó lại có vấn đề." "Vấn đề gì bố?" "Mất trộm." Ông Bầm tỏ ra bí hiểm bằng cách cố gắng dằn giọng xuống: "Tình hình là dạo này trong xã liên tiếp có mấy vụ trộm đó. Thật ra thì cũng không mất mát gì nhiều đâu, chỉ là con chó con gà thôi." "Thế có khi nào là đám trẻ con nó nghịch ngợm không à?" "Cái làng này không thiếu gì trẻ con nghịch phá, nhưng mà nghịch đến đâu thì đêm chúng cũng phải ở trong nhà, chứ ra đường trộm gà trộm chó làm cái gì. Mà lại nhất này, mấy cái nhà bị mất gà mất chó đấy, xung quanh sân vườn đều là vương vãi vết máu, vết lông gà lông chó, mà tuyệt nhiên người ở bên trong ngủ say chả biết gì cả. Vừa lắc đầu cảm thấy tò mò. Thật ra với chức trách của một người công an xã, mấy cái việc như vậy Vũ không cần phải xử lý. Nhưng không hiểu sao, cái máu trinh thám lại nổi lên, khiến cho Vũ không thể không hỏi ông cụ cho tường tận. Thế mấy cái nhà mất trộm đấy là nhà thế nào à? Tính đến nay có tổng cộng 4 nhà mất trộm. Một là nhà Lũy Ngẫn này, trước tới đây cũng đi bộ đội với tôi. Có lần là được phân công làm nhiệm vụ nghi binh thu hút hỏa lực của địch, nhưng lại bỏ đồng đội chạy thoát thân. Nhưng mà giờ ân nợ nên phát bận tâm thần, suốt ngày đi lang thang nói năng làm nhảm, ngọng níu ngọng lô, không có ai hiểu bố nói cái gì cả. Thế mà đến hôm nhà nó mất con gà thì tự nhiên lại nói được bình thường mới lạ chứ. Vũ suýt nữa thì phì cười. Ông Bâm mày nói đến bắn cả nước bọt tung tóe. Nhà thứ hai là nhà con Loan, là giáo viên, quá chồng, nhưng mà chồng còn tốt lái lắm. Nhà nó bị mất một con chó con, chó cỏ thôi, không có đáng bao nhiêu tiền. Mà tổ sư nhà nó khóc lóc cả ngày cả đêm, rồi chửi toáng cả làng nghe thấy. Không biết bình thường dạy học có chửi đám học sinh không, nhưng mà đúng là chim khôn nó kêu tiếng rảnh rang, ngày khôn chửi tục như là hát hay. Nó chỉ có vần có điệu luôn đấy. Ông trưởng thôn vừa đổ nước chè vào trong ống điếu vừa bảo, một nhà nữa là tay cán bộ văn thư, có thời từng đi Liên Xô du học đó. Bọn trẻ con chúng nó gọi là cu nhét xốp, nhưng mà tên thật là cu thôi. Bố tổ cái đám danh con nhiều đứa lếu láo lắm. Nhà cái thằng cu mất một con gà, mà cái thằng ngớ ngẩn hình như là không có để ý. Mãi đến lúc vợ nó bảo nó mới biết. Khổ, bị vợ nó chửi cho đần cả người mất mấy ngày. Phú lại hỏi, thế còn nhà nữa thì sao ạ? Nhà tôi đây. Nhà bố mất gà hả? Không phải. Thế mất gì? Mất nguyên cả con lợn nó mới cay chứ. Phú nhìn ông trưởng thôn. Ông trưởng thôn nhìn Vũ. Ở quê con lợn nó là một món tiền to, là công sức bao nhiêu ngày nuôi nấng, tắm rửa, dọn cứt đái, băm bèo băm chuối, mà mất thì chẳng cay hơn ăn ớt. Nhưng mà kể cũng lạ, con lợn ít nhiều cũng phải nửa tạ, ai đụng đến nó chả kêu cho vắng nhà. Chẳng lẽ nhà ông trưởng thôn ngủ sẽ đến độ không ai nghe thấy? Mà khuôn một xúc thịt nửa tạ có dễ dàng gì đâu. Vũ thấy tò mò cho nên hỏi, thế nhà bố mất bao giờ, con lợn nó có to không? Mất hôm kia, mà chẳng biết vì sao nó không có lấy con to, mà nó lại ôm con lợn bé mới đẻ, chả hiểu cái kiểu gì. Hình như cái khí tức làm trung cụ khỏi luôn cả nói ngậm. Ông Bầm đứng vụt lên vẫy tay ra hiệu để cho Vũ làm theo, để chỗ chuồng lợn ông chỉ vào rồi bảo, đấy, trong chuồng có một con lái mẹ với lại đàn 7 đứa nữa lợn con, mà đêm hôm nọ mất trộm một con còn 6, mà lại nhất là sáng hôm sau trong chuồng máu me be bét, không biết là máu người hay máu lợn, đến bây giờ vẫn còn vương lại đây này. Anh có người thấy không? Cái mùi oi oi tanh tanh cũng từ đó mà ra cả đấy. Phú à lên một tiếng thào nào mà từ lúc vào nhà, hắn cứ ngửi thấy một cái mùi gì đó vô cùng khó chịu nhưng không tiện hỏi. Đứng nhìn mấy vệt máu lợn dính bê bết trên tường trên sàn, Phú tự hỏi sao ông trưởng thôn này lại không cố lau đi cho sạch. Đoàn gã lại ngồi thụp xuống quanh bờ tường xây gạch, rồi lắc lắc thử cái chốt cửa chuồng. Bờ tường xây cao chừng 60 phân, lại có cả rào sắt vươn lên, tính tổng chiều dài cũng phải đến gần cả mét. Cửa chuồng đóng bằng gỗ nhưng có vẻ chắc tay, tay người lay mạnh mới rung lên, thế mà còn cả khóa móc ở bên ngoài. Thế này thì không thể đổ cho chó mèo hoang được, chắc chắn chỉ có người mới mở chốt cửa để vào chuồng. Vô bấy giờ mở cửa chuồng chui vào bên trong, ông Bầm cũng chắp tay sau đít đi vào. Vừa đi ông vừa chỉ tay vào vệt máu còn đọng lại ở bờ tường. Đấy, máu me be bét khắp nơi, mà lạ nhất là trong chuồng không hề có tiếng lợn kêu, mà vợ chồng chúng tôi nằm trong nhà cũng chả nghe thấy gì cả. Có khi nào nhà bố ngủ say quá nên không biết đấy chứ. Ông Bầm liền sụt tay, già sắp xuống lỗ mẹ nó rồi, ngủ chập chà chập chờn, có đêm nào ngủ được hơn 5 tiếng thì làm sao có cái chuyện lợn kêu mà vợ chồng tôi không biết. Vũ gái đầu miệng hơi mím lại rồi tự nhủ, lạ nhỉ, lấy trộm thì đã đành, nhưng mà tại sao phải để máu me lắm thế này? Mấy nhà kia cũng vậy đó. Cũng là cũng thế nào hả bố? Thì cũng là máu me tung tóe như vậy đó. Bất kể là mất con gì thì chung quanh chuồng hay ở khắp nơi đều máu me be bét, mà đấy nhất là trong nhà lại không có ai biết gì cơ. Hay là bị đánh thuốc mê? Phú hỏi vậy thôi chứ gã cũng chẳng biết là cái thằng ăn trộm nào thường hơi đánh thuốc mê nhà chủ khi chỉ đi lấy một con gà. Đã mất công đánh thuốc thì phải khuôn cái giá trị mới đúng. Và quả nhiên là ông Bâm đã lắc đầu bảo, Không, không phải là đánh thuốc mê đâu. Vì cái thằng cu nhát xốp đêm hôm mất gà nó còn thức cơ mà. Nó thức cả đêm để soạn lại giấy tờ sổ sách đó. Còn thi thoảng ra sân hút thuốc lào nữa cơ mà. Đấy, thế mà vẫn mất con gà. Thế mới giỏi chứ lại. Bố tiền sư chứ cái con cái nhà ăn trộm giỏi thế không biết. Vô vọng ra sân trước, ngồi ra bể nước rồi mở vòi khoáng tay vào dòng nước bút giá đang chảy. Hắn thấy la liệt chung quanh bể nước có đủ các loại dao thớt, nong niêu và cả mấy cái thau nhôm còn vương vãi máu. Nghĩ đến máu, Vũ hỏi: nhà bố làm cỗ hay sao mà dao thớt lắm thế? Ờ thì tao thịt con gà. À mà ở nhà ông cu nhát xốp đấy thì cái buổi sáng hôm sau có thấy máu gà không bố? Ôi dồi ôi, me bét cả. Quái nhỉ? Ờ quái mà thôi kệ mẹ nó đi. Cứ từ từ mà có con gà đâu chứ có gì mà đáng kể. Vũ lắc đầu bởi hắn biết rằng đôi khi những cái vụ mất trộm cắp vớ vẩn này lại dẫn đến những cái án khủng khiếp vô cùng. Nhìn đống máu vương vãi trong chuồng lợn bắn văng lên cả thành gạch bê tông, Vũ chắc chắn kẻ gian mang theo vũ khí. Hắn đang làm gì vậy chứ? Câu hỏi ấy cứ loanh quẩn trong đầu của Vũ, khiến cho hắn vội vàng về trụ sở công an. Ngày đầu tiên bàn giao công việc, phó trưởng công an xã tiếp Vũ rất nhiệt tình. Gã tên là Dũng quê ở Hà Đông, cho nên anh em trong trụ vẫn quen gọi là Dũng Hà Đông. Dũng Hà Đông trông đậm người, chắc chỉ vừa 1m65 đủ tiêu chuẩn vào ngành. Gã để đầu đinh cặp mắt khi tinh danh, lại thêm cái sẹo dài vắt ngang qua sống mũi. Dấu tích của một lần đụng độ với một toán cướp đường khiến cho Dũng có vẻ như rất giang hồ. Nhưng mà kỳ thực chỉ sau 10 phút đầu tiên tiếp xúc, Vũ thấy Dũng là một người chân thật, hiện lên trong ánh mắt tinh anh một vẻ hài hước, là sự chính trực chứ không phải là khôn lỏi. Dũng quá vợ đã 7 năm, con cái chưa có, quê quán lại xa xôi, nên gã có vẻ tốt mồm, nó liên tục không ngừng. Nhớ đến vụ việc mất gà mất lợn, Vũ hỏi: anh Dũng à, anh có biết đến mấy cái vụ mất gà trong xã không? Mất cả lợn với chó đấy. Thế là anh cũng biết à? Ờ dĩ nhiên là biết rồi. Tôi biết chứ, biết là vì đi chợ thì người ta nói chuyện mà. Chứ mấy cái nhà mất kể cả nhà ông Bâm á, đều không có đi báo cho chúng tớ. Nơi công an viên duy nhất của xã tên là Vân đặt tờ báo xuống rồi nói chen: căn bản là cái vật bị mất giá trị nhỏ, chả ai muốn lôi thôi. Dũng lắc đầu bảo: bao nhiêu năm á, phòng kín bóc lột, thành ra dân mình vẫn giữ cái thói quen sợ cửa quan, vận động mãi chả thay đổi được gì cả. Vũ liền cười rồi bảo: cảnh cứ vận động để dân ở đây bớt nói bậy đi là được. Dũng cười bảo: ở đấy để ông mẹ thì sư chết thơ lỡ mồm, dạo mới về đây tôi cũng kinh lên được ấy, nói tục như cửa miệng á. Thế nhưng mà anh Dũng này, anh có thấy mấy cái vụ mất trộm đấy đáng nghi không? Nhất là cái khoản trong sân ấy, hay là cửa chuồng vẫn có máu me. Tôi sợ rằng nhỡ chẳng may cái thằng trộm nó đụng chạm với chủ nhà, nó lại chẳng tay quen đâm cho một nhát. Dũng gật đầu bảo: tôi không nghĩ đến cái chuyện đó, thế nhưng mà đã có mấy lần nhắc nhở bà con giữ bình tĩnh, khi có trộm không chủ động bắt mà nên xua đuổi, đồng thời cố gắng nhớ kỹ những cái dấu vết trên người của kẻ trộm. Nói thế chứ dân mình máu lắm đấy, chưa biết chừng đâu chính anh em mình cũng phải đến để bảo vệ cho cái thằng trộm ấy chứ. Dũng cười hề nhưng Vũ vẫn đăm chiêu. Gã hay tư lự như vậy từ hồi còn học phổ thông. Cái máu văn chương nghệ sĩ thích trinh thám phiêu lưu lại nổi lên trong đầu, khiến cho Vũ thấy hơi lạnh người khi tưởng tượng ra cảnh một vụ trộm cắp dẫn đến giết người chỉ sau có mấy hôm Vũ phải nhận công tác. Dũng quay sang nói chuyện với Vân, không để ý đến khuôn mặt bần thần của Vũ. À đấy, nhắc đến chuyện mất chó mất gà lại nhớ nhà ông Bâm. Vân này, cái vụ giấy tờ khai tử cho con gái của ông Bâm xử lý thế nào? Vân liền cãi đầu rồi bảo: em cũng đang đi xin chỉ thị ở trên mà chưa thấy trả lời anh ạ, dở nhỉ. Dũng liền cãi tai rồi bảo: thôi thì cũng đành vậy chứ biết làm sao, kể cũng may là cho nhà đấy, con gái chết mấy ngày rồi thế mà tự nhiên lại sống được với giỏi chứ. Vũ lúc này mới bắt đầu để ý đến câu chuyện của hai người phía sau. Hắn ngơ ngác hỏi: cái gì? Người chết sống lại á? Sao mình lại nhiều chuyện lạ thế? Dũng liền cười rồi bảo: có khi phải ghi vào sách kỷ lục Guinness đấy chứ. Ta thở ngưng tim 3-4 ngày, tự nhiên bật quan tài sống dậy. Cậu có thấy kinh không? Vũ liền tò mò: thôi, anh đừng có trêu tôi biết đấy. Dũng nghiêm mặt nhìn Vũ: tôi hiểu cậu làm cái gì, không tin cậu hỏi Vân kìa. Chính nó cũng đi đám ma con gái ông Bâm đấy, đúng không? Vũ liền kinh ngạc: ông Bâm nào à? Ông Bâm trưởng thôn chứ còn Bâm nào. Cả cái tình này chắc chả qua tin Bâm đâu. Vân đứng lên vừa đặt đống báo cáo lên bàn vừa kể. Anh Dũng nói đúng đấy, đúng là có chuyện đó xảy ra. Vân đưa mắt nhìn ra khoảng sân trụ sở đang dần chuyển sang màu xám. Trời hình như đã chuẩn bị mưa, cũng giống như là ngày hôm ấy khi đám tang của người bạn của Vân, con gái ông Bâm chuyển sang ngày thứ hai. Con gái đầu lòng của ông Bâm tên là Lương, Lương bằng tuổi Vân, cả hai học cùng nhau từ cấp 1 cho đến cấp 3. Có thể nói là bạn từ thời mặc quần thủng đít. Chỉ có điều là sau khi học hết cấp 3, Vân theo ngành cảnh sát, còn Lương thì chuyển hướng học sang xây dựng, cụ thể là xây dựng gia đình. Tình hình ban đầu kể ra cũng bình yên. Lương lấy chồng là người cùng xã, hai nhà cách nhau có một quãng đường đi. Chồng của Lương làm công nhân, công việc ổn định, tiền không nhiều nhưng cũng chẳng túng thiếu. Xét về mặt bằng chung, hai vợ chồng của Lương thuộc loại có ăn có để. Bi kịch xảy đến khi Lương phát hiện chồng mình cặp kè với một vụ đàn bà kém mẹ chồng của Lương chỉ 2 tuổi. Đau đớn hơn là chồng Lương lấy máy bay chẳng bòn rút được khắc nào, mà lại còn bị con đĩ già đấy nó gõ mất mấy chục triệu. Lương uất đức mách mẹ chồng, thì chẳng ngờ con hư tại mẹ. Mẹ chồng Lương đã chẳng dạy dạy con trai, lại còn tức vói lên bảo: mày ngu lắm con ạ, mày có bướm mà mày chả có khôn. Cái thằng đàn ông nó chui ra từ đâu thì nó lại cắm đầu vào cái chỗ đó mà chết thôi con. Thế của mày thì làm sao mà chồng mày nó lại cắm đầu vào con khác? Ngỡ ngàng trước pha quay xe ăn vạ của bà mẹ chồng, hóa ra người không tổn thương lại làm tổn thương người khác. Biết rằng kẻ ác thường sống thảnh thơi, nhưng vốn sinh ra là người lương thiện, còn cái ông Bâm tắc nghẹn chẳng biết phải làm gì. Nổ khí xung khiên mà không có chỗ nào để xả, Lương khăn gói quần áo quyết định bỏ đi, mà kệ thằng chồng và cả bà mẹ chồng đều cắn. Nhưng Lương không về nhà. Ông Bâm biết tin con gái mất tích thì vội vàng lên công an xã để tìm kiếm. Con gái của ông trưởng thôn mất tích thì đương nhiên khiến nhiều người phải kinh động. Hàng xóm láng giềng hay tin thì vội tá hỏa cùng người nhà đi khắp nơi tìm kiếm. Tiếng kêu khóc hò la vang dậy cả quãng đê, làng trên xóm dưới ai cũng xôn xao. Đến cả những người dân vạn trài sống ở nhánh sông cũng bàng hoàng. Những người ngư phủ tốt bụng thấy chuyện chẳng lành mới kéo nhau chèo thuyền dọc hai hướng của lưu vực sông để tìm, là bởi có người đã nhặt được một cái bao tải quần áo nổi lềnh bềnh ở một khóm khoai ngứa. Mà đến nửa đêm hôm ấy, người ta mới lôi được chiếc thuyền đuôi én cũ kỹ không biết của ai nằm lật úp cho tận xuống hạ du. Cả nhà của trưởng thôn bàng hoàng chết lặng. Người mẹ nghe được hung tin chỉ kịp rú lên rồi ngất lịm, như báo trước một biến cố đau lòng sắp sửa xảy đến. Các anh ngư phủ trẻ tuổi biết tin con gái ông trưởng thôn tội nghiệp mất tích thì cũng mặc kệ dòng nước xiết, đêm đen lục ngặn cả buổi để tìm. Nhưng mà tất cả đều trở về tay trắng. Họ nghĩ rằng cái xác chết đuối có thể là đang vướng phải một bụi lau, hoặc là len phải một gành đá, rồi vì sức nước mà cứ lăn tròn ở đó chưa thể nổi lên. Vận hôm ấy cũng biết chuyện, ngay trong đêm cũng đến thăm hỏi động viên, rồi cuối cùng những người ngư phủ lên thuyền tìm kiếm. Vân không xa lạ gì với nhà ông trưởng thôn, mối giao tình giữa hai nhà tuy không quá thân, nhưng ông trưởng thôn Bâm và bố của Vân trước đều là bộ đội, tuy có khác đơn vị thế nhưng mà cũng được một lượt huấn luyện với nhau. Dù sau này nhà ông Bâm có lên làm trưởng thôn, nhưng mà tình bạn giữa Vân và Lương vẫn luôn như vậy, vẫn là một người bạn tốt của nhau. Con sông chảy qua cuối làng, một nhánh nhỏ của sông Hồng, nhưng chẳng hiểu có phải dưới dòng sông có nhiều đá cuội khổng lồ mà con nước khúc phẳng khúc lặng bình yên, nhưng có khúc nước lại cuộn mình điên cuồng lao ầm ầm vào những gành thác nhấp nhô. Dạo ấy thủy điện Hòa Bình còn đang mở cửa xả lũ nên dòng sông lại càng chảy xiết, mà kể cả là không xả lũ thì năm nào con nước ấy cũng lấy đi một vài vạn người xấu số, rồi kéo lôi đi đến những cái xác trưng phình mới nổ lên cho người thân đến vớt. Ngư phủ sống trên sông, trên những chiếc thuyền đưa én gọi đó là tế sông. Ngay tờ mờ sáng hôm sau, Vân huy động đám thanh niên trong làng đứng trên bờ cùng gia đình âm Bâm. Thấy ở dưới đã có gần 40 người dân vạn trài đang lần mò trên triển nước. Hàng chục con thuyền trôi dọc dòng nước đang ầm ầm gào thét, những cuộn lưới kéo dài phủ trắng cả một quãng sông được răng ra. Mỗi cuộn lưới phải rộng cỡ 200 mét, dính hàng trăm lưỡi câu vương sắc nhọn. Mỗi lưỡi câu ấy lại dài chừng 15 phân, uốn cong và chĩa ra thành nhiều cạnh. Móc câu vương lại một dụng cụ vớt xác của dân ngư phủ bản địa. Công dụng của nó cũng không giống lưới câu cá bình thường, mà để mỗi khi mà già lưới gặp xác, nó sẽ tự móc vào áo quần. Người ta sẽ ngồi ở hai con thuyền đuôi én, giằng lưới rộng cắt ngang sông, rồi từ từ chèo thuyền đi rộng hai bên mép nước. Nếu như mà thấy nặng, thì người ngư phủ cao tuổi nhất sẽ đích thân lặn xuống để gỡ lưới, ôm xác bơi vào trong bờ. Tục truyền rằng việc đó gọi là cướp cơm của Hà Bá. Có nhiều quãng sông hẹp mà nhiều gành đá, thuyền lớn khó đi lọt. Họ còn tính xoay ngang những con đò, thả bao cát để ngăn dòng chảy, rồi thắt nước tìm người. Thế nhưng có lẽ nhờ sự linh thiêng của vong hồn người chết, chỉ độ nửa ngày đám đông tốt bụng ấy đã mò thấy xác của người con gái ông trưởng thôn, nằm kẹt dưới một tảng đá lớn ngay ở giữa dòng. Có một điều lạ lùng là xác của người đàn bà xấu số khi được đưa lên bờ thì quần áo như đã bị lũ cá chiên cá măng rỉa tách tả tơi, nhưng mà da thịt thì vẫn còn nguyên vẹn, chỉ có điều là đã đổi sang một màu trắng ửn đến rợn cả người, nhăn nhèo là vì bị ngâm nước. Cái xác tuy nguyên vẹn nhưng lúc vừa lôi lên bờ, cả ánh mặt trời thì bốc mùi thối rữa, như thể đã chết lâu lắm rồi vậy. Lão ngư phủ lặn xuống gom xác của Lương lên về nhấp một ngụm rượu rồi phun một ít để rửa tay. Thi thể của Lương khi vớt lên tuy nguyên vẹn lành lặn, nhưng kiểm tra kỹ lại thì hình như vướng vào dưới kẽ đá dưới dòng sông. Nhiều chỗ xương khớp chân tay đầu ngón đã bầm dập tím tái vì tụ máu. Những cái chỗ còn lành lặn thì đã xuất hiện các vết thi ban lan rộng, là những mảng da màu đỏ tía. Khoang mũi và miệng đã sùi bọt trắng phau, hốc mắt cũng ứa nước đục ngầu, đồng tử đã đổi hẳn sang một màu trắng đục, rõ ràng là đã chết mười mươi. Người làng có tục kiêng không để cho người chết đuối lâu ngày vì cái xác đã nằm dưới nước quá lâu. Khi mang lên lại gặp ngay sức nóng ngầm hập từ trời đổ xuống sẽ nhanh chóng phân hủy, sẽ gây ra ôn dịch, nên khuyên gia đình ông trưởng thôn nhanh chóng tổ chức cử hành tang lễ. Ông trưởng thôn đứng bên xác con gái, toàn thân buồn rùn không nói nên lời. Mấy đứa em của Lương cũng ngất lịm đi bên cạnh xác của người chị gái. Bà Bâm đã tỉnh dậy từ lúc nào đang kêu gào thảm thiết. Vì cái xác đã bắt đầu có dấu hiệu phân hủy rất nhanh, nên hàng xóm láng giềng và cả nhà ông Bâm đều chỉ tiến hành tẩm liệm qua loa, chứ không tiễn đưa dài dòng theo như tục lệ bản địa. Vân đau lòng nhìn người bạn thuở thiếu thời ngày nào vẫn cầm xăng cho nhà Vân bó rau quả trứng, mà bây giờ đã là một cái xác trương thây. Bên cạnh quan tài, ông trưởng thôn chỉ lặng lẽ đứng yên không khóc. Mọi người trong làng đều biết ông là người cứng rắn, đã nhiều năm qua chăm lo cả gia đình, là phải chạy đôn chạy đáo ăn cơm nhà vác tù vào hàng tổng, cho nên người ta lại càng thương xót. Nhiều thằng trai trai vốn quý ông Bâm còn định sang vả cho chồng của Lương một trận, nhưng được ông trưởng thôn và đa phần người lớn ngăn cản. Ngồi ngoài cửa tranh thủ nói chuyện cùng với người hàng xóm bà con nhóm Bâm, Vân ngó đầu trông vào trong thấy ở bên trong đã làm lễ mộc đục cho người chết. Trong tín ngưỡng, lễ mộc đục là công đoạn tắm rửa để tẩy sạch bụi trần, phần nào khiến cho vong linh của người khuất rũ bỏ được những khổ lụy vương vấn khi còn tại thế, cũng như để tăng chủ yên tâm vì thân nhân sẽ sớm được siêu thoát sang cõi khác. Phẩm tục này là do con cái tiến hành, nếu người chết là nam thì con trai, ngược lại thì con gái. Nhưng mà Lương thì chưa có con nên việc này được mấy người đàn bà có tuổi đảm nhiệm. Lương được ăn mặc chỉnh tề, tóc tai chải xuôi che đi những vết thâm tím trên khuôn mặt. Cái xác của cô được đặt ngay ngắn trên giường. Trên đầu giường có kê một cái ghế con, ở đó có một bát cơm úp nấm, một quả trứng gà và một đôi đũa cạo bông. Chỉ lạ là thường ngày Vân không thấy ai lại để thêm một con dao trên bụng của người khuất, mà hình như đây cũng không phải là phong tục của địa phương. Vân đoán đó có thể là một thủ tục mê tín nhằm tránh tà hoặc là xua đuổi yêu ma, nhất là khi nhiều người cho rằng Lương chết oan, chết bất đắc kỳ tử, chết khi chưa hết số. Vì chấp sự bắt đầu cử hành lễ phạm hàn, cậy mồm của Lương rồi nhét vào đó 3 đồng cắc bạc với một nhúm gạo nếp đã vo sạch. Lúc ấy đứng mãi mỏi chân mà chuyện hiếu nhà người bạn đã có mấy ông bà có kinh nghiệm đứng ra lo liệu, cho nên Vân ra ngoài định lấy xe tranh thủ tạt về nhà. Lúc qua chú trông xe cửa mấy anh thanh niên trong xóm, có một bà bác họ gần với Vân gọi cô ra để hỏi han. Nhưng mới nói chuyện được chừng 5 phút thì chợt từ trong nhà vang lên tiếng gào thét. Vân và bà cô cùng mấy người thanh niên ngồi ở bàn ghi sổ tang vội vàng nháo nhác đứng vụt cả lên. Từ trong nhà những bước chân ráo rác dồn dập chạy đi. Một bà cô quá độ 40 tuổi vừa chạy lại chỗ Vân, hồn hển thì được anh thanh niên giữ lại. Làm sao thế cô, có chuyện gì đây? Trên khuôn mặt tái mét xanh xao và bờ môi run rẩy, người đàn bà bấy giờ nước mắt nước mũi hòa lẫn mồ hôi. Mất một lúc lâu sau, người đó mới kinh hãi chỉ vào trong nhà rồi bảo: "Mà con Lương nó sống lại rồi." Những người có mặt kể cả Vân đều há hốc mồm. Người thanh niên lại dồn dập hỏi: "Sao lại như thế? Vớ vẩn đấy, chị bị nhầm không?" "Nhầm thế nào? Chính tôi là người trông thấy nó sống lại rồi, nó còn cười khanh khách đấy. Cái chó gì thế?" Quả thật lúc thân nhân trong nhà đang cúi người ôm thi thể của người đàn bà vắn số cho vào áo quan, thì cái xác được tẩm liệm đột nhiên cử động. Sau đó cái đầu lâu bỗng quay ngoắt trừng mắt nhìn thẳng ra cửa. Như một phản xạ cực mạnh, bà Bâm vừa trông thấy vậy rú lên rồi giật ngược về phía sau, đầu va đập mạnh vào cạnh bàn mà ngất đi. Chuyện kinh dị vẫn còn chưa dứt khi cái mồm thi thể đang đóng bỗng nhiên mở rộng, và từ trong đó ổng ộc biết bao nhiêu máu lẫn cùng với gạo nếp và mấy đồng bạc. Cánh tay của người chết tưởng rằng cứng đờ bó chặt trong lớp vải liệm thì bỗng dưng thò sang một bên lủng lẳng như một quả lắc. Từ ngoài cửa bỗng một luồng gió lạnh buốt ùa về, cái rét thấu xương như là dội về từ cuối âm ti. Lẫn trong tiếng gió là những âm thanh của lũ chó trong xóm nó đang chu lên ông ẩm đến ghê người. Cả đám ma rối loạn, những người đang khênh thi thể còn giật mình buông rơi cái xác xuống đất. Hàng xóm láng giềng chứng kiến biến cố hai hồng ấy thì hoàng hồn đến đứng người. Kẻ cứng vía thì ba chân bốn cẳng chạy đi, người nhát gan thì mềm rũn ngồi bệt xuống đất. Mãi một lúc sau không thấy có điều gì xảy ra, người ta mới xúm xít cùng nhau quay lại. Nhưng dĩ nhiên chẳng có gì ngoài cái xác của Lương nằm cứng đờ trên nền đất. Đám đông bần thần chết lặng nhìn nhau. Biến cố trong đám tang được người đàn bà kể ra khiến ai cũng phải gai lạnh cả sống lưng. Những ánh mắt nửa tin nửa ngờ quanh quất nhìn nhau. Có người sợ sệt cho rằng Lương chết đúng giờ linh, lại chết vì tự tử. Còn nhiều điều oán khuất, còn thằng chồng bội bạc chưa trả được mối thù cho nên hiện hồn vì nhập xác. Có người không mê tín thì lại trách mọi người vông chấp sự, sao không liệm cho tử tế, khăn sâu buộc kiểu gì mà lỏng quá, để lúc di chuyển người chết làm lễ nhập quan mới khiến cho cái đầu lật qua một bên và cái tay thò ra ngoài. Thế nhưng trong ánh mắt của những kẻ có mặt đều toát lên một vẻ kinh sợ, ai nấy đều đưa mắt liếc trộm nhìn về cái đám ma ở cuối đường. Trong ngôi nhà cuối đường của gia đình ông trưởng thôn, từng hàng người nối đuôi nhau tiến vào khu vực tang lễ. Tiếng tụng kinh siêu độ hòa cùng với các đoạn nhạc của phường bát âm nỉ non để cầu an tiến đưa vong linh người quá cố. Những giọt nước mắt xót thương đưa tiễn người đàn bà bạc mệnh đã chết dưới dòng sông hung hãn. Nhưng thấp thoáng hiện ra trong những đôi mắt ấy có cả sự sợ hãi, vì chắc chắn cả đời họ chưa từng thấy ai tầm điệm rồi là còn ngoái cổ cử động được cánh tay. Người chấp sự giơ tay ra hiệu cho đoàn nhạc hiếu ngưng lời, còn mình thì nén nỗi bi thương để bắt đầu đọc điếu văn tiễn đưa người đàn bà yêu tử. Thế nhưng mấy trang điếu văn vừa được mở ra, chưa kịp đọc xong lời cảm ơn thì từ cửa sổ căn nhà một bóng đen từ đâu xuất hiện, kêu thét lên một tiếng lao vút xuống đậu ngay trên đầu giường cách áo quan chưa đầy 2 mét. Sự sự nháo nhác bất an của những người dự lễ, bóng đen lao vụt xuống rồi bắn mình nhảy chồm lên đến gần quan sát chiếc quan tài đóng bằng gỗ tạp đựng xác của Lương. Có tiếng người thất thanh hét lên: "Mèo, thưa mỏ mẹ rồi, mèo nhái thế kia, làng nước ơi sao lại có mèo ở đây? Mà cái thằng kia nó đứng đần mặt ra đấy hả? Bắt nó đi." "Trời đất ơi, con Nam Mô A Di Đà Phật. Lương ơi, cháu sống khôn thắc thiêng về đây phù hộ độ chỉ cho bố mẹ cho các em, chứ đừng làm bố mẹ mày khổ nữa Lương ơi." Đến cả gia đình ông trưởng thôn cũng hoảng hốt tay mét mặt mũi. Những người hàng xóm láng giềng và phần đông những kẻ có mặt trong tang lễ đều ôm ghì nhau sợ hãi. Có những người nhanh chân kéo nhau đứng nép vào góc nhà. Trên hiên nhà chỉ còn mấy người nhà ông Bâm, cái quan tài và con mèo đen quái dị. Buồn rùn cả chân tay toàn thân toát đầy mồ hôi, vì chấp sự nhiều lần đảm nhiệm công tác này cả đời, nhưng ông chưa bao giờ phải chạm trán một biến cố như vậy. Thường thường thì ở một xóm một họ sẽ chỉ có một vài người đủ uy tín để đứng ra làm công tác này. Đường Đường là một người trọng tuổi, lại được bà con trọng dụng, người hàng xóm tin tưởng, kính trọng. Ông chấp sự không tìm mình lung lạc, lẩm nhẩm trong mồm câu A-di-đà Phật. Ông hít một hơi thật sâu, quay đầu lại, giơ hai tay ra hiệu cho dân bản bình tĩnh. Đề nghị bà con trật tự nào, bình tĩnh đi. Có cái con mèo chứ có cái gì đâu mà nháo nhác lên. Yên tâm đi, cho nó còn an nghỉ. Mấy cái thằng kia chạy đá bếp, cầm cái thúng lên đây, lùa cho nó ra ngoài đi, đừng để cho nó nhảy qua nắp quán thiên. Mấy người dân nghe vậy thì nén lại nỗi bất an, họ từ từ giãn ra. Những tiếng xì xầm vang lên khắp gian nhà, bàn tán không ngớt về hiện tượng quái dị đang sờ sờ trước mắt. Để đảm bảo cho mọi việc êm xuôi, người chấp sự từ từ tiến lại phía con mèo, nén một hơi thật sâu. Ông đưa tay định ôm lấy con mèo đen, nhưng mà người làm sao nhanh được bằng mèo. Chỉ thoát một cái trong chớp mắt, con mèo đã lỉnh đi, chui tuần vào trong gầm giường. Ai trông thấy cũng hồi hộp đến người. Mấy gã thanh niên cũng chạy lại, tay đòn tay gánh, tay thúng tay bị, quyết định lột con mèo ra ngoài rồi nhốt vào cái chuồng gạo. Nhưng lúc mấy gã thanh niên của hít đòn gánh rồi bắt chước tiếng mèo, mà con súc sinh vẫn chảy bừa nhất quyết không ra. Liên tiếp một gã thanh niên nóng máu chỉ bày một cái rồi chọc thẳng cái đòn gánh vào chỗ con mèo. Thế mà tiên sư con mèo nó nhanh như cắt, nó nhảy phát lên rồi trên một cái chui tuần qua háng của mấy thằng, rồi lao mình nhảy phát qua cái quan tài. Ngay lập tức từ ngoài cửa có người há hốc mồm hét lên kinh hãi rồi ngã vật ra đất. Phía trong nhà đám người hoảng hốt kêu trời, có người che tay, có người trợn mắt, có người như kinh hãi bật ngửa về đằng sau, chân tay bỏ lết trên sàn. Thế nhưng dù tất cả cử chỉ của họ đều khác nhau, nhưng ánh mắt đều nhìn về một phía, đó là cái áo quan. Ông chấp sự đưa mắt nhìn con mèo đen to tướng ban nãy vẫn khỏe mạnh, linh lợi, tinh danh, mà chẳng hiểu sao vừa nhảy các cái áo quan thì nằm vật ra, mồm ọc ọc máu, chết rũ bên cạnh quan tài. Thế sự hoảng loạn nháo nhác của đám đông, người chấp sự từ từ quay đầu, toàn thân ông run lên như con luồng gió lạnh thổi thẳng vào ót. Bàn tay buông thõng, mồ hôi đầm đìa, hơi thở của ông dồn dập, đôi môi tái nhợt khô khốc. Sau lưng ông, từ trong quan tài chưa đóng nắp, cái xác được tẩm liệm kỹ càng lúc bấy giờ đang từ từ ngồi dậy. Từ khi lập đất đến nay, làng này chưa từng xảy ra biến cố nào kinh hoàng như thế. Về chấp sự trận mắt bước lùi về đằng sau, sự hãi hùng đã len vào tâm trí, tiếng cầu khấn mỗi lúc mới thoát ra được từ cổ họng. Cầm trong tay quyển sách chấp nhằng nhịt những lời cầu kinh hồn và cả đoạn điếu văn, ông bần thần như người mất vía. Mặt mũi tái xanh, nhìn quanh thì mặt ai cũng tái. Bản thân của ông làm chấp sự, nhưng có phải là để đối diện với hoàn cảnh vậy đâu. Tưởng chỉ là một cái đám ma bình thường, nào ngờ hết chuyện này đến chuyện kia. Ông có tuổi biết mình không kham được gian lao. Thế xác của Lương từ từ ngồi dậy thì run lên bần bật, mồm méo sạch mếu máu. Trời đất ơi, Nam Mô A Di Đà Phật Lương ơi. Bác là bác bánh đa bánh đúc, bác hôm nay đến là để tiễn cháu lên đường mà. Có khi cháu lại là người tiễn bác. Thôi cháu ơi, lá vàng còn ở trên cây, lá xanh rụng xuống, ôi dồi ôi chẳng rời. Rụng thôi thì rụng luôn đi, mày còn ngóc dậy làm gì thế? Mày tìm người thế chân là cháu, cháu ơi là cháu. Ông chấp sự sợ quá mất khôn, nói lung ta lung tung chẳng đâu vào đâu. Nhưng mà chẳng ai dám cười, cười làm sao được khi bản thân đang phải chứng kiến cảnh tượng ghê sợ như thế. Nhưng mà bất thình lình từ chỗ quan tài bật lên tiếng cười. Bác nói cái gì thế? Cháu không hiểu. Ông chấp sự trợn mắt ngóc đầu lên. Trước mặt ông Lương đang ngồi trong áo quan, tay che miệng, mắt nhắm tịt như là đang cười. Vũ nghe xong câu chuyện Vân kể há hốc mồm, nửa tin nửa ngờ. Ở bên cạnh Dũng bảo, nghe khó tin nhỉ. Đấy, bắt đầu nghe tớ ngỡ ngàng y cậu đấy. Nhưng mà trong đầu còn nghĩ tôi bỏ mẹ rồi, mày đi công tác mới có mấy ngày, sao mà ở nhà đã loạn cào cào thế. Vân tiếp lời, tôi chứng kiến tận mắt mà, không thể nào không tin nổi. Dũng lại nói chen, mà lại nhất cái lúc mà khai tử đã, đã công bác sĩ ngoài trạm xá xác nhận là cái Lương nó chết, ngưng tim ngưng phổi đến mấy ngày, thế mà lại sống được. Này, nhớ mang nó đi chôn sớm mày hỏa táng có phải là giết người không? Cũng may cho cái lão bác sĩ là nhà ông Bâm, ông ấy hiền đấy, phải nhà nó ghê gớm à, chắc nó úp mò vào mặt. Vũ vẫn ngơ ngác, trên lâm sàng sao lại lâu đến thế? Vân nhún vai không trả lời. Dũng cũng không có kiến thức gì về vụ này cho nên lắc đầu. Chỉ có Vũ là còn thắc mắc. Đột nhiên hắn cảm thấy sống lưng của mình gai lạnh. Vũ nhìn sang Dũng hỏi hẳn sang chuyện khác. Anh Dũng ơi, anh có nhớ nhà ai là nhà mất gia súc đầu tiên không anh? Nhớ chứ sao, nhà ông Bâm đấy. Nhà ông ấy mất con lợn sữa. Ông ấy mất rồi đến nhà lão Lũy Điên này, nhà cô Loan giáo viên này, rồi đến nhà Tây Văn Thư trong ủy ban. Vũ khẽ cau mày nhìn ra sân như thể đang nhầm tính điều gì. Đoàn quay người lại, trước mắt trừng trừng nhìn Dũng và cả Vân. Anh chị có bao giờ nghe chuyện quỷ nhập tràng chưa? Cả hai người ngơ ngác nhìn nhau rồi gật đầu. Thật ra cái chuyện quỷ nhập tràng có thể nói là một trong những truyền thuyết kinh dị dân gian phổ biến nhất ở vùng đồng bằng Bắc Bộ. Sau những truyền thuyết về trùng tang liên táng, tương truyền rằng đối với người mới chết, nếu còn quản trong nhà thì nhất định không được để chó mèo, nhất là mèo đen nhảy qua xác. Cái thứ mèo sinh ra từ những oán vong lẩn khuất trên dương thế, những vong hồn không thể chuyển kiếp siêu sinh. Những vong hồn ấy mỗi khi thấy một con mèo mẹ đang mang thai đi qua sẽ nhập vào trong bào thai đó. Khi ấy mèo mẹ sẽ sinh ra một con mèo đen, mà thực chất chính là hóa kiếp của vong linh vất vưởng. Mèo đen hay là linh miêu chuyên lượn vườn ở ngoài nghĩa địa, nó sinh ra đã nặng phần âm nên không thể ở với người sống. Nó ăn đồ cúng quanh những nấm mồ, bắt chuột đồng, lươn trạch, rỉa xác người phân hủy, đào hang đào tổ ở những gò mả cao, nên đồng khí trong lũ người mèo đen lại càng thêm phần tà dị. Tuy nhiên vong hồn nhập vào thân xác lũ linh miêu vì không muốn chỉ sống mãi dưới lốt mèo nên luôn luôn đi rình chờ cơ hội. Thế lúc có một người nào đó mới qua đời sẽ nhảy qua xác chết. Khi đó đang nhảy qua rồi thì linh hồn trong con mèo sẽ chui vào người quá cố. Vì vậy mà cái xác mới có thể ngồi bật lên mà sống lại. Nhưng mà cũng có những nhà khoa học lại cho rằng quỷ nhập tràng chỉ là một hiện tượng khoa học bình thường, xảy ra vì hiện tượng trái dấu giữa hai điện tích và hiện tượng co cơ của tử thi chưa phân hủy. Nghĩa là khi có một con mèo hay bất cứ thứ gì mang điện tích dương chạy ngang qua xác chết mang điện tích âm sẽ tác động vào hệ thần kinh thực vật, khiến xuất hiện những phản ứng co cơ và khiến người chết cử động được trong chốc lát. Sống nhìn Vũ kinh ngạc hỏi, cậu nói vậy nghĩa là bảo cái lương là quỷ nhập tràng á? Vân đứng bên cạnh cũng cười, anh này vớ vẩn nhỉ, quỷ nhập tràng nào mà lại nói năng như người sống. Vũ không tỏ ra cười cợt, hắn khẽ câu mày hỏi Vân, chị Vân này, lần trước tôi và nhóm Bâm đấy nói chuyện với ông lão cũng lâu mà không thấy cô Lương, cô ấy bây giờ đang ở đây hay là ở về với chồng rồi? Tôi muốn hỏi cô Lương vài chuyện. Vân nhìn Dũng rồi nhìn tập báo cáo trên bàn chép miệng. Lương nó không còn ở đây đâu. Chị ta đâu rồi? Kể từ sau khi mà nó tỉnh dậy á, thì cũng nhớ lại việc mình tự tử, sau đó nó bỏ đi. Nghe ông bà Bâm bảo là nó khăn gói quần áo rồi vay ông bà 20 triệu để vào Nam lập nghiệp. Cái số hộ khẩu hộ tịch các kiểu ông bà Bâm cũng đang chuẩn bị tách cho nó. Vũ ngạc nhiên, thật không? Thế từ lúc mà cô Lương sống lại đã ai khám xét kiểm tra sức khỏe chưa? Chưa. Cả xã có mỗi ông bác sĩ ngoài trạm, chính ông ấy đã quả quyết lúc ấy nghe tim phổi của cái Lương chết. Có khi tại bác sĩ cũng ngại, mà người nhà ông Bâm cũng không thích cho nên cũng chẳng khám xét, cứ để con Lương nó ở nhà cách đây chừng nửa tháng thì nó vào Nam. Vũ bất ngờ rồi quay xe về chủ đề cũ. Thế cái vụ mất gia súc cuối cùng xảy ra lúc nào? Dũng đáp thay Vân, mấy nhỉ, độ 3-4 hôm gì đó thôi. Nhà tay cu nhát xốp đây. Mà này, sao cậu có vẻ cứ đang cố liên hệ hai sự việc với nhau thế? Cái Lương nó sống lại thì liên quan chó gì đến cái trộm gà trộm chó? Vân lắc đầu bảo, này anh Vũ, cậu đừng có nói là cái Lương nó sống lại hóa quỷ nhập tràng đi ăn thịt súc vật nha. Cậu phải nhớ là cái Lương nó vào Nam cả nửa tháng nay, mà nhà ông cu chỉ là mới con gà độ hơi 3 hôm, nó đi rồi lấy sao được chứ? Vũ trầm ngâm nhìn xuống dưới chân. Quả thật hắn không nghĩ gì, nhưng linh cảm cứ lơ mơ như thực, khiến cho Vũ cảm giác sợ hồi sinh của Lương có một mối liên quan mật thiết đến những vụ mất gà trộm chó xảy ra ở địa bàn. Còn lạ hơn là bởi vì sao từ hôm đều gặp mặt, ông Bâm đã cố ý nói dối gã về việc nhà ông mất con lợn sữa. Rõ ràng người mất gia súc đầu tiên trong địa bàn là nhà ông, thế nhưng ông trưởng thôn lại muốn cố tình đảo lộn trật tự những vụ mất cắp, nói với Vũ rằng nhà ông vừa mất con lợn hôm kia. Ông Bâm làm vậy để làm gì? Mãi nghĩ Vũ quên luôn đã đến giờ về. Mãi đến khi mà Vân lay vai gọi, Vũ mới sực tỉnh, vội vàng thu dọn bàn làm việc để trở về nhà. Nhà của Vũ thật ra chỉ là một gian nhà cấp 4 được xây ngay trong khuôn viên trụ sở của công an xã, dành cho những cán bộ được luân chuyển. Trước đây thì Dũng cũng từng ở đó, tuy nhiên sau này vì có người yêu nên Dũng dọn ra ngoài. Căn phòng để không mãi đến khi Vũ về đây thì mới có hơi người. Ăn xong gói mì cho bữa tối, Vũ cứ như vậy suy nghĩ mãi về câu chuyện mất gia súc trong làng và sự tái sinh của con gái ông trưởng thôn. Không hiểu sao trong đầu của hắn cứ lờ mờ kết nối hai sự kiện này với nhau. Và quả quyết tin được rằng việc cô Lương gây sống lại có liên quan mật thiết đến những vụ mất gà mất chó trong địa bàn. Và Vũ còn có linh cảm rằng những vụ mất trộm lẻ tẻ đó chỉ là sự khởi đầu cho một thảm kịch khủng khiếp sẽ xảy đến. Ngồi lâu cũng chán, Vũ chẳng biết làm gì, đành đứng dậy với lấy cây đèn pin quyết định sang nhà ông trưởng thôn để nói chuyện. Trời mùa hè oi ả, chẳng biết vì sao vừa đặt chân đến đây gã đã thấy gai lạnh cả người. Gió từ đầu kéo tới lôi theo lá khô, bụi đất và rác dưới lẹt quẹt trên con đường tối mịt. Con đường hẹp hai bên đầy những bụi răng dày và cả những mảng tường vôi bẩn thỉu rêu mốc. Hai xe máy chẳng tránh nổi nhau mà cảm tưởng nếu Vũ giang tay sẽ chạm vào hai bên bờ tường. Môi của Vũ chun lại như là chó đánh hơi để nhận ra khắp chung quanh mình như đang bốc lên nồng nặc một mùi xú uế, oi oi quyện với mùi không khí nấm nực. Đây giống như là mùi bùn đất ngập ngụa rác rưởi, khăm khắm như là mùi chuột chết lâu ngày. Hỗn hợp mùi trong không gian sầm tối càng khiến cho gai lạnh trên người của Vũ rợn lên. Khắp chung quanh vẫn chỉ là khoảng không đen nhánh bất tuyệt, lặng im và hoàn toàn chết chóc. Nơi đây như đã hóa ra một chốn không người, như vùng tử địa, như bãi tha ma vẫn lấp lóe hiện lên trong vùng trũng đen thẳm, oi nồng tử khí, là ánh đèn tròn 40W vàng vọt, xoay tỏ cả căn nhà cấp 4 lợp mái bờ rô xi măng, với hàng nghiên lát gạch và ba bậc thềm bẩn thỉu. Bên trái dãy nhà lợp ngói phủ cả lá chanh, tường vôi bong chóc, trước làm bếp sau là khu chuồng lợn, hôm nào Vũ đất được ông Bâm dẫn vào tham quan. Trong đêm tối, cái nhà cuối đường hiện lên rùng rợn như một cái bãi tha ma, điêu linh kỳ quái, mất hẳn cái vẻ hiếu khách đơn sơ ngày đầu tiên Vũ xuất hiện. Gã nuốt khan nước bọt, cảm giác cổ Vũ như gã vừa mới lầm đường lạc lối để ma quỷ suy khiến, dẫn vào một nơi hoang hoài, xa cách với văn minh. Để chỉ thấy bùa vây khắp nơi chỉ là sự mê loạn vô thường. Trước mặt Vũ, cánh cổng gỗ siêu vẹo hiện ra như cánh cổng nối vào địa ngục. Từ cánh cổng này, quỷ ma bò lên từ địa phủ, âm thầm len đòi vào cõi người. Bác Bâm ơi, ngủ chưa? Với quyết định lôi mình ra khỏi nỗi sợ, hắn kiễng chân nghìn cổ gào thật lớn và nhận ra câu hỏi của hắn rất nhanh lọt thỏm vào khoảng không mênh mông. Bác Bâm ơi, ngủ gì sớm thế? Là một lần nữa Vũ lên tiếng, lần này giọng nói lớn hơn, nhưng Vũ lại nhận ra, đón nhận câu hỏi khẩn thiết như đã thấm nhuyễn âu lo vẫn chỉ là bóng đêm thầm thầm. Nhưng chợt từ trong khoảng tối có tiếng cửa kèn kẹt rít lên, rồi một cái đầu bù dù rũ rượi thò ra, ánh mắt phản chiếu bóng đèn tròn sáng lên kỳ lạ, tựa như là muốn soi tỏ cả khuôn mặt nhăn nheo. Cậu tìm ai? Dạ cháu tìm ông Bâm trưởng thôn. Người đàn bà ra chiều tư lự trong thoáng chốc ngước mắt lên bảo Vũ, đợi tí nha. Đoạn bà già khép cửa, Vũ nghe tiếng kéo kẹt của bàn lề khô dầu nghiến vào nhau, là nghe tiếng dép lẹt quẹt kéo lê trên sàn đất. Vài giây sau, tiếng gỗ kèn két như rít lên, như thể có một khung cửa nữa vừa được mở. Rồi cuối cùng chiếc âm thanh kia lặp ngược lại, cho đến khi cánh cửa chính dẫn vào nhà mở ra, âm bầm hiện lên. Sẽ ánh đèn vàng vọt tù mù, trông ông rằng hình như gầy rộc hẳn đi. Thầy Vũ, ông trưởng thôn cười hành hạch. Ai chả ơi tưởng ai, sao hôm nay rồng lại đến nhà tôm thế này? Vào đây, ta đang dở ti việc. Bố bận gì đấy? Giờ tối rồi sao không để sáng mai làm? Ông Bầm ra mở cổng quay người đi trước. Vô chợt người thấy một mùi máu tanh nồng sộc lên, một linh cảm dợt lên trong óc khiến cho Vũ chỉ muốn quay đầu bỏ chạy. Nhưng cánh cổng đã đóng lại sau lưng, ông Bầm đã quấn cái xích to đùng và cẩn thận bấm đến hai lần khóa. Hắn hơi khựng lại, nhưng từ phía trước ông Bâm quay người trả lời. Tao thịt mấy con gà, ngày mai nhà có việc, sợ sáng mai hai vợ chồng tao khua không có kịp, lại không có cái mà hương với khói. Lão cười nghề, Vũ cũng cười theo. Hắn nói cho có chuyện. Nói đùa chứ nhà bố lắm cỗ thật đấy, Vừa hôm nọ con sang cũng thêm bố thịt gà, nay lại thịt tiếp. Sao không đổi sang món khác mà ăn cho đỡ ngấy hả bố? Đổi cái gì mà đổi, nhưng mà vẫn phải có con gà khỏa thân. Thôi mày xuống đây phụ bố tí, đàn bà luống cả luống cuống suýt nữa thì cắt cả vào tay. Phú cảm thấy không gian nịnh như vừa giãn ra một chút. Rõ ràng hắn đã quá đa nghi, ngờ cho người đàn ông chất phác này là kẻ đứng sau bao biến cố. Hai người vòng qua hông nhà đi trên một con đường mòn dẫn tít ra tận cuối vườn. Cái cảm giác bàn ấy lại hiện về trong đầu của Vũ. Hắn cảm tưởng như là mình đang bị lão trưởng thôn dẫn vào nơi rừng thiêng nức độc, thiếu vắng chân người. Đầu đầu cũng chỉ là những cây, những cối, những lá đỏ lá xanh. Khu vườn này sao lại tùm quá vậy? Vũ trông thấy rợn cả người. Hắn cảm tưởng chung quanh đây không chỉ có mình và lão trưởng thôn, mà còn những bóng ma bóng quỷ, những u linh dị ảnh, những ma rừng quỷ núi. Còn đang bần thần nghĩ ngợi thì chợt Vũ đập mặt vào lưng áo của trưởng thôn. Lão quay lại cau mày. Này, sư hồi tao con gà có biết giữ không? Vũ giật mình đưa mắt nhìn xuống chân. Ở dưới nền đất ẩm ướt được trải ra mấy cái bao tải dứa dính bê bết tiết dãi lồng mề. Ngót cả chục con gà đang bị trói, bị nhét trong lồng, dường những đôi mắt bần thần mù lòa nhìn gương mặt tái xanh của Vũ. Trước mặt của hắn, lão trưởng thôn đang tóm lấy cánh của một con gà trống. Hai cánh con vật xoắn lại với nhau nên nó không thể nào vùng vẫy thoát khỏi cánh tay rắn chắc và lực lưỡng. Vũ lơ đánh đưa tay túm lấy chân và cặp cánh con gà như là một kẻ mộng du, rồi hắn cúi xuống theo lão trưởng thôn. Lão Bâm nhặt con dao ném dưới đất cầm lên tay, liếc nhanh mấy cái vào trong chôn bát. Con dao bằng sắt bé tí như là một cái lá lúa, đen đúa và bẩn thỉu dính máu, nhưng lưỡi thép sắc bén sáng quắc lên những tia sáng giận người. Ngước mắt nhìn lên, Vũ chợt giật mình khi nhìn thấy lão trưởng thôn cũng đang đưa mắt nhìn hắn. Ánh mắt của hắn mất hẳn sự hiền lương thường nhật, mà thay vào đó là một đôi mắt đờ dại, lòng đen sòng sọc như điên cuồng. Cái mồm của lão há to, khoe cả hàm răng ám khói vàng như nghệ, cùng với những giọt nước phun phì phì vào mặt của Vũ. Hắn thấy không gian như lắng lại, mọi thứ như chậm đi, chỉ còn bên tai là những tiếng nghiến răng kèn két, cầm với tiếng gào thét rít lên qua cổ họng. Đập đi! Sau tiếng bùm hết sức khô khan, Vũ thấy đầu của mình nhó lên một cái rồi lảo đảo ngồi xuống đất. Không gian lắng động hoàn toàn, quanh Vũ chỉ còn là một màu đen thăm thẳm tối đặc quánh. Không biết mình đã liệm đi được bao lâu, nhưng khi tỉnh dậy chung quanh Vũ là một màu đen thăm thẳm, leo lét xa xa có một chùm sáng yếu ớt chiếu vào và vo ve bên tai là ruồi muỗi khô vang trong không khí. Hắn đưa tay sờ ra sau đầu của mình thấy gáy đau nhưng nhức, cũng như ướt tanh mùi máu. Nhờ đến sau tiếng gào của lão trưởng thôn, hắn lập tức gục xuống ngất lịm. Hóa ra là Vũ bị đánh từ đằng sau. Xoa xoa sau đầu để giảm bớt cơn đau, Vũ nhau mắt cố định mọi thứ trong bóng tối. Xung quanh hắn nồng nặc một mùi tanh tối của xác thịt đang bị phân hủy. Vũ còn nghe rõ được cả tiếng lóc nhóc lép nhép như thể có đống giỏi bọ đang lúc nhúc trên nền nhà. Bản thân kinh sợ, Vũ căng mắt nhưng mà đồng tử chưa quen với bóng đêm nên chưa thấy được gì. Ánh đèn leo lét từ xa tưởng chừng sắp vụt tắt đến nơi, bóng đột nhiên bừng lên một ánh sáng ma quái. Ngay lúc ấy một cơn gió từ đâu kéo tới, thổi tung cánh cửa sổ khiến nó đập mạnh vào tường. Tiếng gió rít lên như giận dữ, nhưng lại lẫn trong đó là một tiếng khóc nỉ non, ai oán đến kinh người. Sự kinh hoàng ma quái nương theo làn âm phong ào ào kéo tới, bao trùm khắp căn nhà tối như hũ nút. Khi tiếng gió rít thả thảm, lạnh người vừa chấm dứt, thì lại tiếp tục là một chuỗi âm thanh quái dị khác cất lên. Đó là tiếng răng cắn vào thịt xương rau ráu, nhóp nhép vang vọng không ngừng. Vũ kinh hoàng cố nén hơi thở, mím miệng chặt để khỏi bật ra tiếng kêu sợ hãi. Đôi mặt đã quen dần với bóng đêm mù mịt mà lại chẳng khiến cho Vũ bớt được nỗi lo, mà càng khiến cho sự khủng khiếp bùng lên dữ dội. Bởi lẽ hắn vừa trông thấy một cái bóng lờ mờ lom hom đang quay lưng đi về phía hắn. Cái lưng gầy rộng nhô lên cả hàng xương sống nhọn hoắt như sắp chập thủng lớp da. Bả vai gầy đét lùng lẳng, hai cánh tay như là khúc củi khô đang khô khoáng trong bóng tối, và mái tóc dài rũ rượi dính bết vào da thịt cho Vũ thấy đó là một người đàn bà. Một người đàn bà. Vũ nuốt khăn nước bọt nhớ đến của con gái đã vào Nam làm việc theo lời của trưởng thôn nói với mọi người. Vừa nhớ đến tất cả những vụ trộm cắp linh tinh trong xã, mà những thứ bị lấy mất chỉ toàn là súc vật. Chẳng còn nghi ngờ gì nữa, kẻ đang đứng trong bóng tối trước mặt Vũ chính là cô con gái trưởng thôn Bâm. Cô gái từ từ chết trên sông sau mấy ngày đột nhiên sống lại. Quỷ nhập tràng những tưởng đó chỉ là những mẩu chuyện phao truyền, tai hoa vô bằng vô cứ, nhưng này đã đang hiện hình rõ trước mặt. Lương đã chết, ông bác sĩ chăm sóc không hề sai. Chỉ có điều trong đám tang người ta mấy lần khiến cơ thể của cô kinh động, rồi con mèo đen nhảy qua nắp quan tài. Con mèo chết thộc máu mồm ngay lập tức chính là một bằng chứng rõ rệt về việc vong hồn nào đó trú ngụ bên trong cơ thể là đã thoát được ra ngoài, nhập vào xác của người đàn bà xấu số. Những vụ trộm gần đây chắc chắn cũng liên quan đến đám ma con gái của ông Bâm. Ông trưởng thôn nói con gái của mình vào Nam lập nghiệp, cũng đúng thời điểm nhà ông mất con lợn sữa. Phải chăng cô gái kia chẳng đi đâu mà luẩn quẩn ở đây, ở chỗ nào đó bí mật ngay trong nhà, và bây giờ thì đang sờ sờ trước mặt Vũ. Có lẽ chính vợ chồng ông Bâm cũng đã nhận ra sự quái dị của con gái, cho nên mới nhốt Lương trong này rồi phao tin là cô gái đã vào Nam. Có lẽ chính Lương là kẻ đã ăn thịt con lợn sữa của ông Bâm và cả đám súc vật của những gia đình khác. Bằng chứng là ngày đầu tiên đến đây, Vũ đã nhìn thấy bên cạnh bể nước nhà ông Bâm là cả một đống dao thớt, nồi xoong xô chậu, cái nào cũng đang dính máu. Thật ra thì chẳng có cỗ bàn gì cả, đấy chỉ là những món đồ ông Bâm chưa kịp rửa trong khi chuẩn bị đồ cho con gái. Và cả hôm nay cũng vậy, lũ gà kia là để dùng nuôi sống con gái của ông. Có lẽ chính ông Bâm là kẻ đã đi ăn cắp súc vật của những người hàng xóm. Trưởng thôn Bâm sinh ra lớn lên ở đây, nắm địa hình địa mạo, đường đi lối lại trong làng như bàn tay. Uy tín khắp làng trên xóm dưới, ai cũng biết mặt đặt tên, càng khiến trông không bị ai nghi ngờ. Ông Bâm mang đám súc vật về nhà xả thịt để nuôi sống thứ quỷ nhập tràng đang đợi đốt con gái của mình trong gian buồng tối tăm. Và khi con quỷ đã thịt đủ sức máu lạnh, đã chán mùi thịt gà thịt chó, thì dĩ nhiên nó phải tìm đến thịt người. Thịt người như là thịt của Vũ đây chẳng hạn. Ý nghĩ đó khiến cho Vũ dùng mình kinh sợ. Hắn có rúm người lại rồi lùi bằng cả tứ chi, hai tay cò soạn về đằng sau, chỉ sợ đụng phải thứ gì khiến cho con quái vật kia phát hiện. Nó sợ bủa vây khiến cho Vũ như tỉnh hẳn cả người, quên cả cơn đau. Hắn lùi dần cho đến khi lưng đụng phải một bức vách lạnh như băng, với lớp áo bên ngoài vô tình cọ soạn soạn vào bức tường đắp đất. Ngay lập tức một tiếng rít gai người kia sợ cất lên. Con quỷ nhập tràng cứ phát hiện, từ từ quay đầu lại. Hoàng hồn đứng dậy, Vũ cũng hét lên kinh hãi. Dưới ánh sáng leo lắt hắt vào căn buồng nhỏ, cái đầu rũ rượi hiện ra, dưới mái tóc lòa xòa dính bết từng lọn vào nhau vì lâu ngày không gội, là một khuôn mặt xám ngoét như phát hồ, nhìn Vũ bằng một con mắt đỏ ngầu toàn máu. Cái miệng của nó há ra, khoe hàm răng lởm chởm như là lưỡi cưa, sắc nhọn lóe sáng vào mùi hôi thối nồng nặc kinh người. Sợ hóa quá liều trong cơn khiếp đảm, Vũ của tay xuống lưng quần, nhưng nhận ra khẩu K54 của mình dĩ nhiên vẫn còn đang nằm trong tủ khóa ở trụ sở công an. Hắn quay đầu nhìn quanh tứ phía, toan tìm lấy một thứ gì đó để cự lại con quỷ nhập tràng, nhưng cả căn phòng trống trải chỉ có mùi xác thối với lũ rời bỏ lúc nhúc dưới chân. Còn chưa kịp định thần để con quỷ nhập tràng đã lao bổ lại, mấy ngón tay của nó xòe ra thành chảo sắp chụp xuống vai vồ lấy Vũ. Hắn không kịp tránh né trước thế vồ hung hãn của con nữ quỷ, nhưng bất giác như một phản xạ đã thành thói quen, Vũ lùi về sau tạo thế, đầu nghiêng qua một bên vai trùng xuống, cánh tay trong chớp mắt có đã phất lên cao, đập thẳng một phát vào cằm của con nữ quỷ. Con quỷ lảo đảo lùi về đằng sau vài bước, nó rú lên tức giận, quay hàm sau cú đánh toàn lực hình như còn hơi méo hẳn đi, khớp cắn không còn ở vị trí ban đầu khiến cái mồm méo xẹo, bao nhiêu máu huyết tanh thối đen ngòm ú ra, nòng vừa buồn cười vừa đáng sợ. Nhưng con quái không dừng lại mà lập tức lao đến một lần nữa định vồ đi Vũ, nhưng hắn cũng không vừa. Cả thể võ tán thủ và nhu đạo Vũ học được nay đã phát huy tác dụng. Hắn lùi về đằng sau mượn lực của con nữ quỷ túm lấy cổ tay. Các con quỷ nhập tràng ngã dúi về phía trước, nhưng con quỷ dĩ nhiên là không phải dạng vừa. Nó vừa cắm đầu xuống đã vụt đứng lên, cào lên như tiên dại rồi lao bổ về phía Vũ. năm ngón xòe ra vuốt một đường xé toạc mảnh áo cầm trên người của hắn và để lại năm đường máu chảy dài, đau như phải bầm. Vô đổi lại mấy bước, liên tiếp tránh đựng thêm mấy đợt tấn công của con quỷ nhập tràng. Con quỷ gào rú điên cuồng, chắc chắn sẽ đuổi cùng giết tận. Vô bị dồn đến chân tường, tình thế nguy cấp, ngàn cân treo sợi thóc. Trong mặt hắn còn nữ quỷ đang nhào đến tấn công, còn sau lưng là bức tường vách đất cốt tre nằm chắc chắn. Tiền thoái lưỡng nàn, Vũ nghiến răng nhìn con nữ quỷ đang vừa nhảy sổ tới, nhưng bất thình lình hắn bật người lao vụt qua bên trái, lăn một vòng trên mặt đất đè bẹp không biết bao nhiêu giỏi bỏ. Con nữ quỷ dụng lực quá mạnh nên cả hai cánh tay cắm phập vào bức tường đắp đất, không biết vướng phải cái gì mà nó cố sức vùng vẫy cũng không thoát được. Vũ biết cơ hội đã tới, hắn lần mò trên mặt đất rồi như sợ một thứ gì, gà rú lên thích thú, nhặt vật đó lên rồi đâm một phát thật mạnh xuống bàn chân của nữ quỷ. Vật kia găm cứng một chân của con quỷ nhập tràng xuống đất, tạo cơ hội cho Vũ lần mò tìm kiếm chung quanh. Hắn vớt được một khúc xương nhọn, lấy luôn làm vũ khí, toàn lao lại đâm vào mặt con quỷ nhập tràng. Nhưng khi chỉ cách con nữ quỷ chưa đầy một mét thì cánh cửa gỗ nặng nề mở tung. Lão trưởng thôn cùng với vợ rút lên một tiếng và thất thần lao đến để ngựa Vũ xuống đền nhà. Không được giết con tao, thật khốn nạn, mày đâm chết nó rồi. Vũ bị bất ngờ khúc xương trên tay bị lão Bâm giật lấy ném đi chỗ khác. Hắn gào lên như thể nghĩ rằng mình có thể đánh thức hai con người điên cuồng này. Ông bà điên rồi, con đâu bà chết lâu rồi, đó là quỷ. Vũ không nói được hết câu đã bị lão Bâm nhảy chồm lên người bóp cổ. Hắn ước nghẹn mặt trợn trừng, không ngờ ông lão già đến vậy mà khỏe thế. Mộ Bâm cũng không để chân tay được yên, nhảy chồm lên người của Vũ như thể muốn đạp gãy hết xương sườn của hắn ta. Thế nhưng chợt Vũ thấy bụng của mình bỗng dưng nhẹ bẫng. Bộ Bâm nãy còn nhảy trên người hắn như vậy mà phút chốc đã biến đi đâu. Vũ chỉ sợ con mụ điên sẽ nhặt khúc xương kia đâm hắn nên cũng ngóc đầu lại, nhưng không phải. Bởi trước mặt của Vũ một cảnh tượng khủng khiếp đang diễn ra. Con nữ quỷ đã thoát ra được khỏi bức tường, đang nghe rau ráo khuôn mặt của người đàn bà dại dột. Tiếng nhảy xương dường như đánh thức cơn cuồng loạn trong tâm trí của ông lão trưởng thôn. Lão quay đầu nhìn lại, bàn tay nắm lấy cổ của Vũ lòng ra. Ngay lập tức Vũ vùng lên đẩy ngã ông trưởng thôn già rồi bỏ chạy thục mạng. Hắn chạy ra ngoài hô hoán cho láng giềng hàng xóm. Trời vẫn còn tối, mọi người đang say ngủ bị tiếng chi hô của Vũ đánh thức, vội vàng vùng dậy lao thẳng ra ngoài. Người chó đèn đuốc đồng loạt thắp lên. Đám đông vội vã đến nhà ông trưởng thôn. Nhưng lúc có mặt trong gian nhà kho nằm khuất sâu bên vườn sau nhà của lão Bâm, ai nấy cũng phải dùng mình kinh hãi trước cảnh tượng gây sợ bên trong. Hai vợ chồng lão Bâm người nằm sóng xoài trên đất, khuôn mặt đã bị gặm cho nát bét, máu vẫn còn đang vọt ra thành tia bắn ra ngoài từ cuống họng. Ông Bâm gục trong một góc nhà, ngồi chồm hổm trên bụng của ông là một cái bóng lõa lồ, trên người không quần không áo, nó đang rúc vào ngực của ông Bâm. Tiếng nhai rào rào cất lên khi mấy thanh niên non gan yếu vía không kiềm chế được cúi người nôn ói. Những ánh đèn đánh đúc bập bùng soi vào trong căn nhà tối thẫm, soi rõ khuôn mặt trắng bệch của con quỷ nhập tràng. Đó chính là Lương, người con gái mà ông Bâm vẫn phao tin là lên tàu vào Sài Gòn lập nghiệp. Đám đông sau phút kinh hoàng liền lao đến hợp sức kéo con quỷ nhập tràng khỏi người của lão trưởng thôn. Con nữ quỷ vùng vẫy điên cuồng liên tục thét lên những lời không ai nghe hiểu. Người ta lấy dây thừng lấy cước, cả xích sắt trói chặt chân tay rồi lên trụ sở công an cùng với Vũ. Nhưng đó là lần cuối cùng người ta thấy Vũ và con quỷ nhập tràng kia xuất hiện. Và dĩ nhiên câu chuyện quỷ nhập tràng khi ấy không được chính quyền công nhận. Họ cho rằng những thứ mê tín dị đoan đó là sản phẩm của xã hội cũ, là tàn dư của thế lực phong kiến hủ bại, nên chẳng hề có một buổi lễ trừ tà nào được phép diễn ra. Và hầu như mọi lời truyền bá về sự việc ấy đều bị chính quyền địa phương nghiêm cấm. Liên tục dòng dã trong suốt mấy tháng trời, ngày nào loa phóng thanh cũng ra giả đọc đi đọc lại cái luật cấm tuyên truyền mê tín dị đoan. Các cán bộ của xã cũng đến từng nhà để vận động bài trừ mê tín. Họ nói rằng con gái ông Bâm đã hóa điên sau khi sống lại chứ chẳng có ma quỷ gì. Thân phận của đồng chí công an viên tên Vũ cũng rất mù mờ, đến ngay cả Dũng và Vân cũng không ai biết sau buổi sáng hôm ấy Vũ đã được tổ chức cử đi đâu. Mà đến chục năm sau, khi mà tôi vô tình gặp được một người có mặt trên chuyến xe áp giải một nữ tù nhân kỳ lạ, thì tôi mới biết được vài điều. Người ta kể lại rằng nữ phạm nhân đó đã ngủ li bì trong suốt quá trình bị bắt, bị di chuyển từ nhà tạm giam đến phòng biệt giam, mà đến lúc tối trời thì mới hồi tỉnh. Người ta giữ cô ta lại trụ sở ủy ban xã chưa đầy 2 tiếng, thì ngay trong sáng hôm đó có một chiếc xe quân dụng bí mật được cô Lương biến mất. Không một ai biết con nữ quỷ đó bị đưa đi đâu, và cũng kể từ đó đến nay chẳng ai còn nghe nhắc đến tên của Vũ. Dường như bí mật khi đó đã bị đào sâu chôn chặt, không ai có quyền hé răng tiết lộ ra ngoài. Tôi chớp mắt hồi lâu, lặng người nhìn người đã kể lại cho tôi sự việc lạ lùng này, đang đứng dậy lấy thêm bao thuốc lá. Người đàn ông nòng quắc thức và rắn giỏi, nhưng khuôn mặt sạm đen, in đậm dấu vết của một thời phong trần phiêu bạt. Câu chuyện kết thúc một cách đáng bất ngờ, khiến tôi đang định bụng hỏi thêm cho rõ nghĩa, nhưng hình như chính ông ta cũng không hề có được câu trả lời thỏa đáng. Chẳng lẽ từ một vụ việc người chết lâm sàng sống lại, dẫn đến những vụ trộm vặt vớ vẩn, lại trở thành một bí mật cấp cao mang tính chính trị, bị người ta dùng mọi cách để che đậy? Người đàn ông nhìn tôi như hiểu thấu những suy tư thắc mắc, rồi cởi áo vắt ra sau lưng vì trời quá nực. Hiện lên trên lồng ngực đen bóng như đồng là 5 vết sẹo song song chạy dài cùng một lượt. Xin cảm ơn quý khán thính giả đã chú ý đón nghe. Xin kính chào tạm biệt quý vị và xin hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong những câu chuyện tiếp theo.